Chương 460, mang cả dồn về nhà. Cả pèn mạ vẻo xuất hiện. Năm càng cầu toàn đặt, vườn ôm lấy đi ạ nạ một mực ngủ đến sáng sớm. Kết quả vừa tỉnh lại liền phát hiện, đi ạ nạ đã không thấy rồi, chỉ để lại một tờ giấy nhỏ. Trên đó viết, cục ưng, ta muốn xử lý quốc sự, ngươi có bất kỳ nhu cầu, đều có thể phân phó những hộ vệ kia. Yêu ngươi đi ạ nạ. Nhìn lấy tờ giấy này, vườn im lặng lắc đầu một cái. Trong bầy nữ đại lao rất nhiều, nhưng là giống như đi ạ nạ yêu thì cờ hờ như vậy với quyền lực còn thật không có thứ hai. Thì như ẹ tít, hoàn toàn chính là đem phê công văn làm thành là khốc hình. Hiện tại dứt khoát tất cả đều đem quốc sự giao cho Z quyển cho trí tuệ nhân tạo của nàng. Chính mình một lòng tu luyện đáng thương đế quốc hiện tại các thần dân đều còn không biết, người thống trị của bọn họ đã đổi thành một cái ai a cùng loại này chân chính nữ cường nhân sống chung thật đúng là có chút phiền phức. Ngược lại ta cũng muốn trở về thu thập ỉn phải tỷ game, dứt khoát hay là trở về một chuyến nhà tốt rồi. Mặc dù tại không ít thế giới dị thứ nguyên đều có chỗ ở cùng nữ nhân, nhưng là vẫn trong lòng nhà, mới nhưng vẫn còn thế giới mạ và xì nờ mạ tịp, hắc thương nô cờ, đám người sổ củ học cư chú căn biệt thự kia. Lúc này, vẫn phát hiện ở trong gờ rút, mạch giờ dạ gổng cho hắn phát tới một câu trò chuyện riêng. Thô, vườn đại nhân, bạn gái của ngài. Vị kia cả dồn nữ sĩ trở lại rồi bất quá nàng các loại vị kia Jin gở gì nữ sĩ dường như có chút không hợp được mới vừa rồi, thiếu chút nữa đánh một trận ẩn nhìn đến kinh hại đến biến sắc, lấy cả dồn bị hắn khai phá sau thực lực, thật chống lại đặc phổ Ennis, ai thắng ai thua không đề cập tới, bọn họ chỗ ở nhất định là sẽ bị san thành bình địa hơn nữa, mạch giờ dạ gổng cùng cản nạ chèn còn ở chỗ này a nói tới chỗ này, vẫn không nói hai lời, ngay lập tức liền theo. Đi ả nạ chuyển lên biến mất rồi. Mấy phút sau, thế giới mạ và xí nơ mạ tịp, đi ở sở cho ẩn mua biệt thự. Phu cận biệt thự một chỗ tiểu trong rừng rậm, đồng thời xuất hiện ẩn cùng bóng người của cả dồn. Xa xa nhìn một chút cái kia tòa sang trọng biệt thự lớn, cả dồn có chút thán phục nói, ngươi thật đúng là một cái đại phú hào a, mà cờ kê ở thế giới nào đều là ở đây loại biệt thự nhìn lấy một thân siêu cấp anh hùng ăn mặc cả dồn, ẩn thiếu chút nữa liền muốn lắc đầu than thở. Khi hắn trở lại thế giới mạ vật 616, phát hiện cả dồn cùng đặc phổ Ennis cơ hồ liền muốn bắt đầu chân nhân tờ cờ rồi bên cạnh cả nạ chèn đều sắp bị sợ khóc rồi hắn trước chặn lại hai nữ, sau đó hung hãn mà giáo huấn các nàng ngừng lùi một trận. Bất quá, nhìn các nàng một bộ không phục, vườn cuối cùng cũng không dám đem hai người bọn họ đều ở lại thế giới 616, bản thân một người trở lại. Bằng không, hai nữ nhân này thật đánh nhau. Không bao lâu nữa liền có thể hủy diệt gần phân nửa nước Mỹ Tony đều muốn khóc chết bây giờ không có biện pháp, tại dưới vạn bất đắc dĩ, vẫn chỉ đành phải đem cả dồn cùng nhau mang về thế giới mạ và xin lờ mạ tịp, nói là để cho nàng qua tới giải sầu một chút, tránh cho nàng cùng đặc phổ Ennis lại triển khai đại chiến thật ra thì, hắn cũng từng hỏi đặc phổ Ennis có muốn hay không trở về, kết quả nàng ôm lấy cản nạ sống chết không chịu đi, nói không cách nào. Tưởng tượng không có cản nạ thời gian, vẫn chỉ có thể giữ nàng lại rồi. Nhìn thấy cả dồn mở rộng bước chân, hướng biệt thự đi tới, vẫn trong lòng biết không cách nào tiếp tục giấu giếm, chỉ đành phải ho khan một tiếng, mở miệng nói, cả dồn, có chuyện, ta phải hướng ngươi thẳng thắn ổ chuyện gì. Cả dồn xoay người lại, bình tĩnh nhìn lấy vẫn, nhưng trong mắt của nàng, lại ẩn chứa một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Đầu tiên, ta cùng đặc phổ Ennis chính là mới vừa rồi cùng ngươi phát sinh tranh chấp nữ nhân kia. Không có bất cứ quan hệ nào. Nàng chẳng qua là một người bạn ta. Vẫn trước cố gắng trấn an một chút tâm tình của nàng, tránh cho nàng nghe được chân chính tạc đạn nặng ký, thoáng cái bùng nổ. A cái này ta tin tưởng, bất quá cả dồn nhìn lướt qua cách đó không xa biệt thự, tựa như cười mà không phải cười nói, ở trong đó nữ nhân, cùng ngươi không phải là quan hệ bằng hữu đi. Ê cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, trực giác của nữ nhân luẩn nuốt xuống một bãi nước miếng. Dứt khoát hoành hạ tâm lai gật đầu nói, ngươi không có đoán sai, ở cái thế giới này, ta có không ít nữ nhân hiện tại, các nàng tất cả đều ở tại trong biệt thự này. Cả dồn nghe xong cũng có chút ít ngạc nhiên. Trong lòng hắn, giống như thuần nam nhân như vậy, đã có bạn gái là chuyện rất bình thường. Nhưng là đem nữ nhân của mình tất cả đều nuôi dưỡng ở trong một ngôi biệt thự mặt hơi hơi siết chặt quả đấm, cả dồn có chút kích động mà ho y, không thiếu nữ người rốt cuộc có bao nhiêu cái nghe được vấn đề này. Vẫn còn ngẩn người một chút, trước suy nghĩ một chút, hắc thương nô cờ, mị xạ cả ớt, sổ cục hảo, hẳn là chỉ có cái này ba cái, về phần rồ ở ta cơ hồ lại không có chạm qua nàng rồi. Nghĩ tới đây, Vân nhìn lấy cả dồn, nghiêm túc nói, tổng cộng chỉ có 3 cái, trong biệt thự mặc dù còn có các nàng vài tên thân thuộc, bất quá, ta cùng những nữ nhân kia không có bất cứ quan hệ nào. N chỉ có 3 cái nghe ý của ngươi còn thấy rất ít. Cả dồn lửa giận trong lòng thoáng cái liền vọt tới đang muốn cùng Vân gầm to hơn lớn, nhưng là nàng nhớ tới một chuyện sau, nhất thời cũng có chút nhục trí. Nói cho cùng, nàng hiện tại chẳng qua là tồn tại một cái khác bạn gái của thế giới thứ nguyên, cũng không phải là vợ hắn. Hơn nữa bởi vì từ nhỏ trưởng thành tại một cái gia đình trọng nam khinh nữ, cả dồn một mặt rất phản nghịch, nhưng mặt khác lại rất bảo thủ. Hơn nữa, nàng cũng biết, tại nước Mỹ, chân chính người có tiền nuôi một đám tình nhân cũng không phải là cái gì rất hiếm lạ chuyện. Một lát sau, cả dồn phản nghịch cùng tò mò tâm lý lại xuống tới. Nàng muốn tận mắt gặp một chút sự phát hiện này thay hậu cung là dạng gì đấy hử, ngược lại ta chẳng qua là tới xem một chút, ngươi muốn đem ta cũng đóng tại loại phòng này bên trong, làm tình nhân của ngươi, cái kia nằm mộng nhẹ khẽ hừ một tiếng, cả dồn nghiêng đầu liền hướng biệt thự đi tới, không bao giờ để ý tới xếp ẩn, đem ẩn làm cho không giải thích được. Ai nữ nhân thật là không hiểu nổi, liền như vậy, vẫn là suy tính một chút chính sự. Lắc đầu một cái, ẩn vừa đi về phía biệt thự, vừa bắt đầu xem xét như thế nào cướp lấy Power Game, thế giới điện ảnh ở game còn gọi là vũ trụ linh cầu hóc. Tại trước khi thả nổ đạt được nó, thật giống như đã từng rơi vào trên tay rổ nạn the ạ cờ ở đế quốc cờ giờ. Bất quá cái này vũ trụ linh cầu hóc hiện tại lại ở nơi nào trong Thái Dương hệ, một chiếc chiến hạm đế quốc cờ giờ. Trong chiến hạm, một cái người địa cầu bộ dáng người đàn ông trung niên chính đang đối với màn hình làm báo cáo. Rổ nạn đại nhân, Cả Pèn Mạ Vẹo đã phản bội chúng ta, lần nữa về tới hành tinh C-53, cũng chính là địa cầu, nhưng là ta nhất định sẽ đem nàng bắt trở lại. Trên màn hình lam mặt nam tử nói một cách lạnh lùng giết, rồn rọc. Ngươi tốt nhất không nên để cho ta thất vọng.